Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, Thiên Giới. Hậu thế trà đạo có thể làm phi thường phức tạp. Đối với Huân Quý Nhân gia mà nói, càng phức tạp, thường thường có nghĩa là càng tao nhã hơn. Cái gọi là lễ nghi quý tộc chính là do một bộ đầy đủ phi thường phức tạp chương trình tạo thành. Thật nhắc tới nhiều chút chương trình rốt cuộc có ý nghĩa gì? Thật đúng là không thấy được có thể nói ra một cái như thế về sau. Trải qua Tần Hiệp Đạo tự tay điều giáo, Dĩnh Nhi nghệ thuật uống trà biểu diễn ngược lại là biểu hiện trung quy trung củ. Đương nhiên rồi, cái này trung quy trung củ chỉ là tương đối Tần Hiệp Đạo tiêu chuẩn đến xem. Đối với những người khác mà nói, vậy thì phi thường bất phàm. Nguyên lai, thưởng thức trà còn có thể chơi như vậy à? Cho dù là vốn là đối Tần Hiệp Đạo bất mãn Khổng Dĩnh Đạt, trên mặt cũng lộ ra mong đợi biểu tình. Cũng may Tần Hiệp Đạo cũng không có để cho mọi người chờ bao lâu, liền bắt đầu tự mình đem Dĩnh Nhi rót trà ngon thủy bưng cho rồi chư vị đại lão. Hiệp Đạo, ngươi trà này, nấu cũng không có nấu quá. Trực tiếp sẽ dùng một bình nước nóng trùng pha một cái hạ. Sẽ không cảm thấy quá mức thanh đạm sao? Phòng Huyền Linh nhận lấy Tần Hiệp Đạo đưa tới nước trà, không nhịn được hỏi ra trong lòng mình nghi vấn. Ngày ngày uống pha trà, bây giờ có người nói trà không phải dùng để nấu, mà là dùng để phao. Bất kể là Phòng Huyền Linh hay lại là những người khác cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Chư vị tiền bối, này Bích Loa Xuân chính là áp dụng bí chế phương pháp chế tạo thành. Với mọi người dĩ vãng bái kiến trà bánh có khác nhau hoàn toàn hương vị. Trà này rốt cuộc có được hay không? Mọi người uống qua sẽ biết. Giải thích nhiều hơn nữa cũng không có tự mình uống một hớp tới có sức thuyết phục. Cho nên dù là câu hỏi là Phòng Huyền Linh, Tần Hiệp Đạo cũng không chuẩn bị giải thích nhiều như vậy. Cố chuẩn bị huyền hư. Một bên Khổng Dĩnh Đạt nghe, có chút tiểu tiểu khó chịu. Chủ yếu là Khổng gia khúc phụ thư cửa hàng. Bây giờ thời gian thật sự là quá khó qua. Cho dù là đối vừa mới Dĩnh Nhi pha trà kỹ pháp rất là tò mò, Khổng Dĩnh Đạt cũng không nhịn được muốn châm chọc Tần Hiệp Đạo mấy câu. Ừ, này Bích Loa Xuân, tựa hồ là có chút bất phàm. Sau khi lên lầu vẫn không có nói chuyện Lý Cương, lúc này lại là trước tự mình nếm thử một miếng trong ly trà. Sau đó trên mặt lập tức lộ ra hiếu kỳ biểu tình. Những người khác thấy Lý Cương phản ứng, cũng đều rối rít bưng ly trà lên, uống cạn ly thứ nhất trà, cái thứ nhất khổ, chiếc thứ hai chát, cái thứ ba ngọt, trở về chỗ một chút, ngọt thoang thoảng, bình thản là nó bản sắc, khổ sở là nó lịch trình, thanh đạm là nó quà tặng. Nói thật, này Bích Loa Xuân quả thật so với lúc trước trà bánh muốn xuất sắc a. Tiêu Vũ cái này trải qua tam chiều trọng thần, ngược lại là thoáng cái liền lấy ra trọng điểm. Rất nhanh, mọi người liền nghị luận ầm ĩ đánh giá nổi lên Bích Loa Xuân. Chư vị tiền bối, này thưởng thức trà thực ra cũng là rất có chú trọng. Một ly trà phân ba thanh, cái thứ nhất thử trà nhiệt độ, chiếc thứ hai thưởng thức trà hương, cái thứ ba mới là uống trà. Tần Hiệp Đạo vừa nói, một bên tự mình làm mẫu mà bắt đầu. Hạp trà cửa vào, trà thăng ở trong miệng bay lượn, chợt cảm thấy miệng mũi thơm ngát. Bích Loa Xuân thanh hòa thơm ngon, đều không nói bên trong. Nhìn Tần Hiệp Đạo ở chư vị đại thần bên trong, nói nói cười cười, bên cạnh phụ trách khải đàn Kỳ Kỳ cô nương, không nhịn được đôi mắt đẹp lòe lòe. Có tài, có mạo, có tiền, có địa vị, mấu chốt còn trẻ, người như vậy, nhất định chính là thanh lâu nữ tử trong tâm khảm lý tưởng nhất khách hàng a. Tần Đại Lang, dám hỏi cái này Bích Loa Xuân, nó là như thế nào chế tạo thành? Tại sao rõ ràng không có tăng thêm muối ăn cùng hương hành, nhưng là mùi vị lại giống như là ngược lại tốt hơn đây? Khổng Dĩnh Đạt cái vấn đề này, coi như là hỏi ra rất nhiều người tiếng lòng. Đúng vậy. Này Bích Loa Xuân rốt cuộc là như thế nào chế tác? Tại sao nhìn qua mỗi một phiến lá trà đều vẫn là đơn độc tồn tại? Với trà bánh tình huống hoàn toàn bất đồng a. Phòng Huyền Linh lòng hiếu kỳ cũng không có chút nào thiếu. Bất quá, chuyện này, Tần Hiệp Đạo tự nhiên sẽ không nói ra. Cái này Bích Loa Xuân, nhưng là sử dụng run, khu, chen chúc, vẫy, thật, thác, trừ, bát, ép, mai. Thập đại thủ pháp dưới sự nỗ lực, trải qua cửu cửu bát một đạo thứ tự làm việc, lịch sử 3 ngày 3 đêm mới chế tạo ra được. Chư vị tiền bối cảm thấy Bích Loa Xuân so với bây giờ trà bánh như thế nào? Cái này Bích Loa Xuân quả thực không tệ. Sau này ta trong phủ sẽ không lại pha trà rồi. Uống rồi cái này Bích Loa Xuân sau đó, tràn đầy hương hành mùi vị pha trà, lão phu đã uống không trôi. Lý Cương hiếm thấy ủng hộ rồi Tần Hiệp Đạo một cái. Cái này làm cho Tần Hiệp Đạo cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Tại hắn ảnh hưởng bên trong, cái này thái tử sát thủ hẳn là một cái nói năng thận trọng, rất khó khăn đánh đóng đạo nhân. Nhưng là từ có hạn tiếp xúc mấy lần đến xem, tựa hồ không phải như vậy từ A. Mặc dù Lý Cương tuổi tác đã rất lớn, nhưng là lại là so với rất nhiều người trung niên còn tốt hơn câu thông rất nhiều. Tần Đại Lang, ngươi làm cái này phẩm trà hội, vì chính là giao hàng nhà ngươi Bích Loa Xuân chứ? Khổng Dĩnh đặt lời này, hiển nhiên là bắt đầu gây sự rồi. Bất quá, Tần Hiệp Đạo là không một chút nào sợ hãi. Không sai. Phẩm trà hội chính là vì giao hàng cái này Bích Loa Xuân. Bất quá mọi người thưởng thức qua Bích Loa Xuân sau đó, còn sẽ cảm thấy hôm nay cái này phẩm trà hội lãng phí các ngài thời gian sao? Tần Hiệp Đạo đối Khổng Dĩnh đạt ấn tượng vẫn luôn không phải rất tốt. Mặc dù nho học phát triển đối với vương triều thống trị mà nói là rất mới có lợi, Khổng Phu Tử cũng đúng là một cái không nổi nhân vật. Nhưng là trải qua mấy trăm năm thay đổi, nho học rất nhiều thứ đã bắt đầu biến vị rồi, mà Mặc Thủ Thành quy Khổng gia cũng không có cùng lúc câu tiến đối Khổng Phu Tử lý luận tiến hành đổi mới hoàn thiện. Bởi như vậy, ở trong mắt Tần Hiệp Đạo, nho học liền tương đối gân gà. Cái này Bích Loa Xuân, bao nhiêu tiền một cân? Nơi nào có bán? Quay đầu lão phu lập tức để cho trong nhà quản gia đi mua. Đến Lý Cương cái tuổi này, ngược lại cũng không cần lo lắng nói tiền sẽ thật mất mặt. Chỉ có tiền hay không mới có thể sẽ thật mất mặt. Lý sư, chúng ta cái này Bích Loa Xuân là luận hai bán, không theo cân bán. Cát, một cân 16.2. Người quyết định bao nhiêu tiền một lượng? Hơn một cân thiếu tiền không ngay cả có sao? Khổng Dĩnh Đan rất là coi thường phản bác một câu. Này Bích Loa Xuân phân thiên địa nhân 3 đẳng cấp, mỗi cái cấp bậc bên trong còn nữa thượng trung hạ 3 đẳng cấp. Trước mắt chỉ làm đều là chữ nhân cấp Bích Loa Xuân. Một lượng 100 đồng tiền đến 500 đồng tiền không giống nhau. Tần Hiệp Đạo lời mới vừa xuống đất, hiện trường liền vang lên đủ loại nghi vấn âm thanh. Cái gì? Một lượng liền muốn mấy trăm đồng tiền? Bây giờ trà bánh, phần lớn đều là một cân vẫn chưa tới mấy trăm đồng tiền. Người đây là rượt tiền a, tại sao bây giờ chỉ có chữ nhân cấp bậc Bích Loa Xuân? Lúc nào sẽ có thiên tự cấp bậc đây? Đối mặt mọi người nghi vấn, Tần Hiệp Đạo không chút hoang mang từng cái trả lời. Bích Loa Xuân như thế nào? Còn lại trà bánh như thế nào? Trong lòng mọi người tự có công đạo. Này một cái đồ gốm, khả năng chỉ cần mấy đồng tiền. Nhưng là một cái thượng đẳng tinh mỹ đồ sứ, lại là có thể bán được mấy sâu tiền. Đây cũng là tại sao vậy chứ? Về phần nói thiên tự cấp bậc Bích Loa Xuân, cũng chỉ có thể chờ đến sang năm Thanh Minh sau đó. Bởi vì chỉ có mùa xuân lá trà, mới có thể chế ra thiên tự cấp bậc Bích Loa Xuân đi ra. Kèm theo Tần Hiệp Đạo giải thích, hiện trường biến thành một người ký giả sẽ một dạng ầm ầm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.